Đồng nhân, Survival, chương 24, gặp mặt Amelie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở căn phòng tối thứ nhất, những căn phòng này đều do gen làm tối lại tất cả. Cho nên tạo ra một phần mê cung tối tăm vô cùng. Nơi này nhìn giống như một ngôi mộ cổ nhỉ. Pri vừa đi, vừa dùng cây đốt soi sáng, thấy xung quanh cũng không tồn bất kỳ món đồ hay quái. Mà là lít nha lít nhít văn tự cổ, cẩn thận có bẫy dập đấy. Tín hiệu chỉ ở phía trước. Greg lên tiếng cảnh báo, mọi người cẩn thận một chút, nói vậy tám người bắt đầu giơ lên vũ khí ở trong tay của mình. Một tay cầm vũ khí và một tay cầm đuốc bắt đầu đề phòng. Bởi vì cảm giác lạnh lẽo càng tiến lại gần, làm cho bọn họ thấy xương sống của mình lạnh cứng ngắc. Từ từ, tất cả bọn họ đi dần tới căn phòng tiếp theo. Cửa vào của căn phòng này, bắt đầu lóe ra hai tia sáng nhỏ bé với màu xanh lam nhạt. Ở bên kia, Greg lên tiếng, tới liền, sau đó, bọn họ bắt đầu tăng tốc độ di chuyển của tự thân để tiến về phía tia sáng ấy. Có mùi máu, mọi người cẩn thận, Greg cẩn trọng nhìn xung quanh, mà bảy người còn lại cũng vậy. Tuy rằng có tám ngọn đuốc soi sáng, nhưng cũng không thể nào soi rọi được toàn bộ căn phòng. Kiểm tra bọn họ xem, một người lên tiếng, thì cả đoàn mới nhanh chóng đi tới một cách vô cùng cẩn thận. Để đề phòng bẫy dập. Và sau đó, gần đến mức mà ánh lửa đã soi sáng rõ được hai cái xác. Với mức thảm trạng trông vô cùng kinh khủng, với một kẻ bị xuyên thủng đầu và một kẻ mất đầu với khắp nơi là máu. Trời ạ, Ray nhìn thấy hai bộ thi thể với máu me be bét thảm trạng. Lập tức quỳ xuống nôn ra một ngụm vì trông nhìn vô cùng kinh khủng. Những người khác trong đoàn của Sin cũng vậy, cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn mà che miệng lại. Riêng đám buôn người, vì chúng cũng thường làm việc này cho nên cũng không có cảm giác gì, trừ tiếc hận cho số trang bị mất. Tất nhiên Drake và đám đồng bọn cũng phải làm bộ bi thương. Sunny, Nick hai người chết thảm quá. Với cái chết không nhắm mắt này, Drake liền vội đem cái xác rồi lấy một cái gì đó che phủ lại. Để tránh cho buồn nôn tất cả bọn họ, rốt cuộc ai đã làm việc này. Xin cảm thấy vô cùng tức giận vì hành động man dợ này. Thông thường xương binh coi như may mắn giết được cũng không thể nào giết một cách man dợ như thế này được. Thật ghê tởm, ta mà tìm được ta sẽ tiêu diệt hắn vì loài người. Một cái khác đội viên của Xin lên tiếng, hãy hiện thân đi quỷ dữ, thứ duy nhất có thể làm như thế này chỉ có ngươi mà thôi. Greg lóe lên một sắc mặt tàn nhẫn, đồng thời nắm chặt cây rìu trong tay, thì sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, vang lên một âm thanh đáng sợ. Xin chào các vị, chào mừng mừng đến với nơi tận cùng của sự sống. Gen bắt đầu từ từ bước tới trong bộ dạng của Ripper, tạo nên sự rùng rợn của một tên sát thủ đã giết vô số người. Vì tính đến đây thì cậu đã tàn sát 5 người không chớp mắt, và tích lũy được kha khá sát khí càng làm cậu như một ác quỷ. Ngươi là người đã giết họ, Xin lớn tiếng chất vấn nói. Đúng là vậy, Gen thẳng thắn trả lời. Vậy 3 người đã mất tích ngươi cũng đã giết. Chính xác, Gen cũng không phủ nhận. Vậy thì ngươi chết đi. Sau đó Xin lập tức không do dự chút nào thả xuống cây đuốc dưới đất. Cầm kiếm trong tay, hướng phía Gen tấn công. Xin chờ đã, đừng manh động. Pri lập tức nhắc nhở. Nhưng Xin đã không nghe thấy mà tiến tới gần Gen. Có đôi khi, ngu ngốc cũng là một tội đấy. Gen lên tiếng nhìn kẻ đang tấn công mình. Chết đi, Xin giơ kiếm lên rồi vung xuống. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen nhẹ nhàng bước tới một bước, dùng tay trái của mình chặn vào cổ tay trái của đối phương. Cái gì, Xin kinh ngạc rồi lớn tiếng hô, mau buông tay ra, Gen bóp tay làm Xin đau đớn kêu lên rồi thả xuống thanh kiếm của mình. Ây ây ây, rồi xoay nhẹ một cái làm Xin ngã gục xuống đất với cái tay siêu vẹo. Tiếp đó Gen dùng chân sút mạnh một cái, tấn công trực diện vào người Xin, làm tên này đau đớn đến mức bất tỉnh văng ra ngoài một khoảng. Xin, đồng đội của Xin lo lắng nhìn Xin đã bất tỉnh dưới đất rồi kêu lên. Sau đó nhanh chóng tất cả chạy tới. Còn Drake và đám đồng bọn của hắn bắt đầu hành động. Bắt đầu thả hết cây đuốc trong tay và vây công Gen. Thông minh đấy, có điều. Các ngươi đến hơi muộn rồi. Gen cười cười trong tay tự lúc nào đã cầm vào kiếm Doran. Ngươi nói cái gì thế? Drake nhíu mày lại hỏi. Không cảm nhận được sao? Hờ, Drake mở to mắt giật mình. Vì bắt đầu hắn lẫn đám đồng bọn đều thấy Gen bắt đầu phân ra. Hoa mắt sao? Drake nghĩ tới, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Mà đám còn lại thì cũng bắt đầu mơ màng. Lẽ nào ngươi, Greg kinh ngạc lên tiếng. Đối với mùi máu, sẽ lấn át mùi vị của thuốc mê. Cho nên chỉ cần có một lượng vừa đủ thì các ngươi cũng không cảm nhận được đâu. Và nó sẽ ngấm dần cho đến khi các ngươi mất đi ý thức. Từ từ tất cả đám người dần dần không trụ nổi nữa. mà từ từ thả vũ khí xuống. Bất tỉnh nhân sự, riêng Drake hắn vẫn còn trụ nổi, nên Drake gầm lớn để mình tỉnh táo, sau đó vung rìu tấn công, nhưng vung một cách vô tội vạ, vì hắn biết chắc nếu hắn bất tỉnh ở đây, thì đó chính là dấu chấm hết cho cuộc sống của hắn. Ta cũng không hẳn cần tấn công đâu nhỉ, Zen cười cười nhìn tên to con Drake đang vung đánh một cách vô tội vạ mà tiêu hao thể lực của mình. Nhưng rồi Drake cũng nhanh chóng chấn tỉnh lại, nặng nề thở dốc mà nhìn Zen, tao cũng không để mày được như ý đâu thằng khốn. Sau đó, bắt đầu tiến về phía trước húc tới. Ta chờ lâu lắm rồi đấy. Zen nhảy về phía bên trái một khoảng cách, ngay khi mà Drake vừa tông tới, thì một cái bẫy gấu đã cắn dính vào chân của Drake làm Drake đau đớn kêu to mà nằm xuống đất. Ây ây ây ây ây, giờ thì, không phiền thì ngươi có thể bất tỉnh một hồi đấy. Zen giơ chân phải lên, chân phải bắt đầu phát ra màu đỏ ánh sáng một lúc tầm 3 giây rồi cậu đá vào mặt của Drake một cái thật mạnh. Mạnh đến mức cú đá lún sau vào mặt của Drake và làm Drake rơi ra vô số cái răng. Rồi ngã xuống bất tỉnh, thì không biết từ đâu, vang lên một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng. Đi ra từ trong tối là một bóng người xinh đẹp quyến rũ nhưng chết chóc. Cậu thật lợi hại đấy, không biết cậu là sát thủ từ ám hoàng hội vẫn là sát thủ tự do đâu. Cô gái này liền chính là Amelie, với thân phận hiện tại chính là thành viên của hội ám hoàng, cách chương.